Liêu Hòa, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, Đỗ Tiếu cảm giác có chút phượng, nàng tưởng đây là uống nhiều quá rượu, tác dụng chậm nhi lên đây, rượu số độ lại thấp, cũng là rượu, không phải nước sôi để nguội, như thế nào trước kia chưa thấy qua ngươi, lần đầu tiên tới quán ba sao, Đỗ Tiếu nửa chống cái chán. Ánh mắt đã có chút mê ly, là lần đầu tiên a, nàng một cái tay khác cua cua diêu chung. Vạch trần, lại là tiểu, nàng thua, không chờ Ginny làm nàng uống. Nàng liền cầm bình rượu, uống sạch một nửa, Ginny đầy mặt tươi cười nhìn nàng. Tiếp nhận diêu chung, không chút để ý mà phe phẩy. Nhìn ra được ngươi là lần đầu tiên, quá trúc trắc, giống ngươi như vậy xinh đẹp nữ nhân, nếu trước kia đã tới. Ta khẳng định sẽ không biết ta thật xinh đẹp sao. Đỗ Tiếu liếc hắn, nàng mắt say lờ đờ nhập nhèm, lại mặt phiếm đào hoa, bởi vì ánh đèn lờ mờ, làm nàng gương mặt có chút mơ hồ, lại có một loại làm người kinh tâm động phách bạch, nữ nhân bạch không bạch, kỳ thật tại đây loại trường hợp nhất rõ ràng, mặt họa đến lại bạch, cũng sẽ bị bao phủ ở hắc ám cùng đủ mọi màu sắc ánh đèn chung. Nhưng nàng bạch lại giống sẽ sáng lên, xa xa liếc mắt một cái qua đi liền thấy, thật xinh đẹp, Ginny giọng nói phát khẩn, có chút khắc chế không được mà để sát vào chút, hắn nếm thử tưởng duỗi tay đi giữ chặt Đỗ Tiếu tay. Nàng lại nở nụ cười, cười đến hoa chi loạn chiến, ngã vào trên sofa, vừa lúc lánh khai, tưởng Nam đã đi tới, nói, tiểu Na Na gọi điện thoại tới. Nàng lâm thời có việc đi trước, làm ta đưa ngươi trở về, ngươi không uống nhiều đi, không uống nhiều ít, kia đi thôi, Đỗ Tiếu cầm lấy tay túi, đứng lên thời điểm thân mình có chút lay động, tưởng Nam đang muốn lại đây đỡ nàng, bên người nam nhân xả hắn một chút, vậy ngươi đi rồi, tưởng Nam đương nhiên luyến tiếc đi, nhưng hắn còn không có quên Chu Ninh Na dặn dò chuyện của hắn. Ta thực mau, ngươi từ từ ta. Bảo bối nhi, Đỗ Tiếu tựa hồ nghe thấy đối thoại. Xách theo tay túi nói, ngươi không cần đưa ta, ta chính mình trở về là được, ra cửa đánh cái xe liền trở về, này không thể được. Tiểu Na Na chính là chuyên môn công đạo, ta nhưng không nghĩ lần sau gặp mặt bị nàng lột ra rút gân tước cốt nếu không. Ta hỗ trợ đưa, Ginny xen vào nói, làm ngươi đưa cái giám. Ngươi chạy nhanh, bên cạnh đi, làm ngươi đưa mới không yên tâm. Tưởng Nam mắng, Ginny mặt thập phần xấu hổ. Thật không cần các ngươi đưa, ta chính mình là có thể trở về, thật có thể. Tưởng Nam nhìn xem Đỗ Tiếu, lại đi xem bên người soái ca. Hiển nhiên thập phần do dự, thật có thể, các ngươi hảo hảo chơi đi. Không cần phải xen vào ta, Đỗ Tiếu đã đi rồi. Nàng bước chân có chút chậm, nhưng có thể nhìn ra thực ổn, tưởng Nam nghĩ nàng cũng không uống nhiều ít, hẳn là có thể chính mình trở về. Hắn lại đi xem Ginny, Ginny đối hắn nhún vai, bưng chén rượu tránh ra, Tần Lỗi đột nhiên đứng lên, các ngươi chơi, ta đi trở về, ngày mai còn muốn đi làm money, đi làm cái này từ từ Tần Lỗi trong miệng nhổ ra. Như thế nào nghe như thế nào quái. Con khỉ sắc mặt quái quái, không nói gì, thao tử muốn nói lại thôi. Tôn Phong cười lưu hắn, trở về làm gì, lúc này mới vài giờ, lại ngồi trong chốc lát, không được, thật đến đi rồi, con khỉ đâm đâm Tôn Phong, hướng bên kia để cái ánh mắt, Tôn Phong theo xem qua đi, lập tức lộ ra một cái ái muội cười, Lỗi ca, có cần hay không ta giúp ngươi an bài phòng. Tần Lỗi đương nhiên nhìn đến nụ cười này, bật cười mà lắc lắc đầu, trải qua thao tử khi, vỗ vỗ bờ vai của hắn, liền rời đi, sao, mỹ nữ, một người a, muốn hay không chúng ta đưa ngươi a? Đỗ Tiếu sụ mặt không nói chuyện, nhưng nàng đỡ tường đi ra ngoài động tác, đã lậu nàng đế nhi, ta tưởng vẫn là đưa ngươi đi, làm một cái thân sĩ. Như thế nào có thể làm nữ hài tử đêm khuya một mình về nhà, Ginny từ phía sau vội vàng đi tới. Hắn có chút hơi xuyễn, nhìn ra được là vội vàng lại đây. Đỗ Tiếu vẫn chưa xem nhẹ vừa rồi tưởng Nam nói, làm trò mặt Ginny chưa nói cái gì, lén rồi lại tìm lại đây. Nhưng nàng hiện tại đã không năng lực cự tuyệt, nàng có thể cảm giác được choáng váng, cảm giác càng ngày càng nặng. Xem đồ vật giống như cách một tầng kính mờ, mà cùng nàng đến gần kia hai cái nam nhân, rất xa mỉm cười nhìn nơi này, cùng hai người kia so sánh với, Ginny ít nhất nhận thức, nàng kỳ thật đã có điểm hối hận cậy mạnh, sớm biết rằng khiến cho tưởng nam đưa một đưa nàng, phiền toái ngươi, giúp ta kêu chiếc xe, ta liền có thể chính mình đi trở về, Đỗ Tiếu nói còn chưa nói xong. Ginny đã giam ở nàng, loại này vội vàng làm nàng có điểm bài xích, nàng phản xạ tính tưởng lấy về chính mình cánh tay, lại tránh không khai, Ginny sức lực rất lớn, cơ hồ cường lôi kéo nàng đi ra ngoài, gọi là gì xe, ta có lái xe, trực tiếp đưa ngươi trở về chính là, không cần, ta chính mình ngồi xe taxi, hảo đi. Ngươi tưởng ngồi xe taxi cũng có thể, chúng ta trước đi ra ngoài lại nói, nàng không cần ngươi đưa, một cái đại trưởng đỡ lấy Đỗ Tiếu cánh tay, nàng quay đầu nhìn lại, là phía trước ở toilet bị nàng đụng phải một chút nam nhân. Ginny đã sớm đem Đỗ Tiếu coi như chính mình con mồi, nhưng lần nữa có người từ giữa làm khó dễ, hắn đã sớm không kiên nhẫn, ngươi là ai, nhiều quản cái gì nhàn sự. Buông tay, người bệnh tâm thần, a, Ginny phảng phất điện giật giường như lùi về tay, nắm thủ đoạn đau hô, nhìn Ginny chật vật bộ dáng, Đỗ Tiếu mặc danh có điểm khoái ý, nàng cười, muốn đi chỉ tần lỗi, lại nhìn chung quanh nhìn không tới người, cuối cùng mới phát hiện chính mình dựa vào đối phương trong lòng ngực. Nàng thay đổi cái tư thế, từ chính mình trên đỉnh đầu chỉ phía sau cao lớn nam nhân. Hắn là ta bằng hữu, làm ngươi tùy tiện tặng người về nhà. Xứng đáng, Ginny sắc mặt rất khó xem. Tần lỗi bật cười mà lôi kéo say khướt nàng. Nói, đi thôi, ra quán bar. Tần lỗi xăm Đỗ Tiếu đi vào ven đường. Lúc này Đỗ Tiếu đã hoàn toàn say. Trong miệng còn hàm hàm hồ hồ mà kêu muốn chính mình trở về. Đừng đưa ta. Ta không cần ngươi đưa, một chiếc taxi ở hai người trước mặt dừng lại. Đỗ Tiếu lung lay mà đi kéo cửa xe, lại như thế nào cũng kéo không ra. Từ bên cạnh duỗi tới một trương đại trưởng, mở cửa, đẩy nàng ngồi vào đi. Cảm ơn ngươi, không biết tên người tốt tiên sinh, uống say Đỗ Tiếu đặc biệt nghịch ngợm. Hoàn toàn có khác với nàng ngày thường bộ dáng, tần lỗi không lý nàng, đem nàng hướng bên trong đẩy. Không ra vị trí làm chính mình ngồi xuống, nhà ngươi trụ, nhà ta ở Quang Minh Lộ Phúc Như Gia Viên, Nga không đúng, là ở xây dựng Lộ Phú Xuân Tân, Đỗ Tiếu báo ra một cái địa chỉ, đưa ta đến tiểu khu cửa là được tần lỗi không lý nàng. Làm sư phó lái xe, dọc theo đường đi, Đỗ Tiếu cũng không an phận, trong miệng lải nhải vẫn luôn đang nói chuyện, trong chốc lát nói muốn phun. Trong chốc lát lại nói không nghĩ phun ra, trong chốc lát nói nam nhân đều không phải thứ tốt, nói được taxi tài xế không ngừng sau này xe monster thật vất vả tới rồi địa phương. Tần lỗi thanh toán tiền xe, đem nàng nâng xuống xe, tiểu khu là có gác cổng, yêu cầu soát tạp tiến vào, tần lỗi không biết gác cổng tạp ở đâu, Đỗ Tiếu lại năm mê ba đạo, lăn lộn nửa ngày mới thành công soát tạp tiến tiểu khu. Tần lỗi hỏi nàng trụ nhiều ít đống, Đỗ Tiếu lại như thế nào đều không nói cho hắn, vậy ngươi không nói, chúng ta hôm nay liền háo ở chỗ này, ta mới không nói cho ngươi ta trụ chỗ nào, ngươi có phải hay không tưởng theo dõi ta, ánh trăng mông lung, ăn mặc tơ tằm đai đeo váy dài Đỗ Tiếu Mỹ đến giống cái yêu tinh. Đáng tiếc cái này yêu tinh lại uống say, trong chốc lát mặt ủ mày trao. Trong chốc lát lại cười hì hì, còn chuyên môn đè thấp giọng nói chuyện, giống như đang nói cái gì bí mật, nhìn nàng như vậy, tần lỗi bật cười, ta theo dõi ngươi làm gì, các ngươi nam đều là biến thái cuồng. Ta đã bị theo dõi quá, nàng tự hồ nghĩ đến cái gì, thập phần ủy khuất, một lần là ta sơ trung thời điểm, còn có một lần là ta thượng cao trung thời điểm mà ni tần lỗi không biết nên nói cái gì hảo. Nhớ tới nàng ngày thường dị thường bảo thủ trang điểm, chẳng lẽ nói sẽ thành như vậy? Cùng những việc này có quan hệ, Đỗ Tiếu đã nói lên, ngoặc kép, nam nhân kia vẫn luôn đi theo ta mặt sau, ta hướng đông hắn liền hướng đông, ta hướng tây hắn liền hướng tây, theo ta một đường, mãi cho đến tiểu khu bên ngoài, ba ba mụ mụ không ở nhà, bọn họ thật lâu không đã trở lại, nhưng tiểu khu cửa có ra quầy bán quả vạt, ta liền vào quầy bán quả vạt, từ cửa sau chạy đi rồi. Nam nhân kia thật là đáng sợ, lớn lên thập phần xấu xí, tuy rằng ta đã không nhớ rõ hắn trông như thế nào. Nhưng ta nhớ rõ hắn thập phần xấu xí, nhìn ra được chuyện này cấp độ thiếu bóng ma rất lớn. Bởi vì nàng nói chuyện đồng thời khắc chế không được run rẩy. Tần Lỗi không phải cái am hiểu an ủi người tính cách. Chỉ có thể trấn an mà vỗ nàng bả vai, một chút lại một chút. Hảo đi, ngươi trước nói cho ta ngươi trụ chỗ nào, ta đưa ngươi trở về, ngươi yên tâm, ta khẳng định không theo dõi ngươi, cũng sẽ không quấy rầy ngươi, Đỗ Tiếu vốn dĩ thẳng xuất thần. Đột nhiên ngẩng đầu, Tần Lỗi một cái tránh né không kịp, bị đâm một cái ba, hắn một tay che lại, trong lòng ngực nữ nhân đã lại bắt đầu lăn lộn lên. Rõ ràng đứng không vững còn muốn chuyển cái thân. Sau đó ghé vào hắn ngực thượng lay hắn mặt, đúng vậy, ghé vào hắn ngực thượng, dùng tay đi sờ hắn mặt, thật giống như ở kiểm tra cái gì, lỗ tai cái mũi lông mày dựa gần sờ, Tần Lỗi thừa nhận nàng như vậy kỳ thật là hắn chiếm tiện nghi. Nhưng là nàng đang làm cái gì, chẳng lẽ không biết hắn là cái nam nhân là chịu không nổi trêu chọc, chợt lại nghĩ đến nàng uống say. Loại này đạo lý tựa hồ nói không thông, liền ở Tần Lỗi bị nàng cọ sát đến đôi mắt sắp bốc hỏa khi. Đỗ Tiếu đột nhiên thu hồi tay, sau này lui một bước, nàng nghiêm túc mà quan sát Tần Lỗi một chút, nghiêng đầu nói, ngươi lớn lên giống người tốt, còn giúp ta, ta liền nói cho ngươi ta ở tại chỗ nào đi ách. Tần Lỗi đã không biết đây là đệ bao nhiêu lần, bị Đỗ Tiếu làm cho thực hết chỗ nói rồi. Nàng ngày thường cũng là như thế này sao? Tiếp tục như vậy liền lôi kéo mà đi phía trước đi. Tìm được chuẩn xác đơn nguyên khẩu, lại lên lầu, vào cửa sau, Tần Lỗi dùng chân đóng cửa lại, mới đem Đỗ Tiếu đặt ở trên sofa. Ngươi không sao chứ? Đỗ Tiếu nằm liệt nơi đó, giống điều không xương cốt xà, tưởng uống nước sao? Nhà ngươi có uống nước khí, phòng bếp, tủ lạnh, nói như vậy. Chính là tưởng uống nước, Tần Lỗi đi phòng bếp nhìn nhìn, ở tủ lạnh tìm được nước khoáng, hắn cầm đi ra ngoài, mở ra đưa cho Đỗ Tiếu, đi theo hắn liền phát hiện chính mình loại này hành vi có bao nhiêu xuẩn. Uống say người căn bản không nặng nhẹ, Đỗ Tiếu tiếp nhận thủy liền toàn bộ ngã vào chính mình trên người. Thủy từ bình khẩu ào ạt chảy ra, theo nàng ngực vẫn luôn uốn lượn đến sofa. Quần áo toàn bộ bị làm ướt, nàng tự hồ còn không có phản ứng lại đây, chờ Tần Lỗi đi đem nước khoáng lấy lại đây, một lọ thủy cũng liền thừa non nửa bình, lần này không hỏi Đỗ Tiếu, Tần Lỗi liền tìm đến toilet, từ bên trong cầm hai điều khăn lông, trước đem nàng bước lên tới, lung tung mà lau hai hạ, lại giúp nàng thay đổi cái địa phương dựa vào, hắn đang định thẳng khởi eo. Một thanh âm đột nhiên vang lên, ngươi có phải hay không muốn ngủ ta? Ngoặc kép, Tần Lỗi nhìn nàng, thay đổi thân trang điểm nàng, cùng phía trước chính là hai người, trắng nõn làn da, cánh hoa nhi dường như môi đỏ, bỏ đi kia phó cụ kỵ kính đen, lộ ra che giấu ở này hạ kiều Mỹ khuôn mặt, rong biển dường như tóc dài đến eo, rối tung ở nàng trên vai trước ngực, lúc này đã bị làm ướt rất nhiều. Ướt lộc cộc mà rũ ở đàng kia, nàng ngực vải dệt đều bị làm ướt, bởi vì tính chất cũng không thấu, lại đều dán trên da, hiển lộ ra động lòng người đường cong, nàng quả nhiên như chính mình trong tưởng tượng như vậy Mỹ. Loại này tưởng tượng là căn cứ vào một người nam nhân đối nữ nhân ảo tưởng. Công trường thượng nhật tử an tĩnh rồi lại nhàm chán, mỗi lần lão từ bọn họ ngồi xổm đường cái người môi giới thượng ra bên ngoài nhìn lên. Kỳ thật hắn cũng sẽ, liền như vậy thấy nàng, lần đầu tiên thấy nàng khi, nàng kỳ thật là thực vụng về, bởi vì dẫm đến một cục đá trẹo chân. Nàng ăn mặc bộ váy, tiêm nùng hợp cẳng chân nhi bao vây lấy trong suốt tất chân. Lúc ấy hắn cầm một cây rất dài thép, trong miệng ngậm thuốc lá, đang đứng ở cổng lớn, không nhịn xuống, qua đi hỏi nàng một câu không có việc gì đi, tay nàng vỗ về mắt cá chân, nghe thấy hắn dò hỏi, nàng không có trả lời, chỉ là lắc lắc đầu, liền khập khiễng vội vàng đi rồi, nữ nhân tất chân tổng có thể cho nam nhân vô hạn mơ màng. Xong việc hắn từng khập khiễng tưởng, nếu váy lại đoàn một chút thì tốt rồi. Chờ buổi tối rồi lại cảm thấy cái kia chiều dài vừa vặn tốt. Đúng vậy, La En lần đó cũng không phải Tần Lỗi cùng Đỗ Tiếu lần đầu tiên đối thoại. Nhưng nàng tựa hồ đối hắn cũng không có cái gì ấn tượng. Bao gồm lúc này đây cũng là, như thế nào, dám tưởng không dám nói. Tần Lỗi phục hồi tinh thần lại, thật đúng là không biết nói như thế nào. Ngươi vì cái gì sẽ như vậy tưởng. Nàng vẫn là say khướt bộ dáng, ánh mắt thực mê ly, trên mặt lại mang theo điểm có chút châm chọc cười. Vừa rồi ở quán bar, kia mấy nam nhân đều là muốn ngủ ta, cho nên đều tưởng đưa ta về nhà, ý của ngươi là. Bởi vì ta đưa ngươi về nhà, cho nên chính là muốn ngủ ngươi. Chẳng lẽ không phải, hảo đi, là Tần Lỗi thành thật gật gật đầu, lại bật cười nói. Nhưng ta không đổi uống say nữ nhân xuống tay, tác giả có lời muốn nói. Hai mặt, chúng ta Lỗi ca là thực chính trực hài tử, Tần Lỗi, hai mặt ngươi là nghiêm túc, hoảng sợ mặt tương đương, hết chương.